với những người bạn của cô. Phụ nữ sẽ khiến đàn ông áp lực hơn nếu anh ta cảm thấy mình là nguồn yêu thương và ủng hộ duy nhất mà cô có. Khi con sóng đổ xuống và bạn đời của cô lại đang ở trong kén, điều cốt yếu là cô phải có những nguồn ủng hộ khác. Nếu không, cô không thể giúp mình thoát khỏi tình trạng yếu đuối và bực bội với đối phương. Cảm xúc rất quan trọng. Nếu thỉnh thoảng phụ nữ đang trong lúc bất hạnh không nhận được sự ủng hộ, thì sau này cô ấy có thể sẽ không bao giờ thật sự hạnh phúc. Để được hạnh phúc, cô ấy phải nhảy vào giếng, thả lỏng, hàn gắn và khiến cảm xúc của mình được trong lành. Đây là một quá trình rất tự nhiên và lành mạnh. Nếu ta cảm nhận được những cảm xúc tích cực của tình yêu, hạnh phúc, sự tin tưởng và lòng biết ơn, chúng ta đôi khi cũng cần cảm thấy giận dữ, buồn bã, sợ hãi, ăn năn khi phụ nữ nhảy vào giếng của mình. Trầm xuống là khi cô ấy có thể hàn gắn những cảm xúc tiêu cực. Đàn ông cũng cần giải quyết những cảm xúc tiêu cực để sau đó họ hiểu được cảm xúc tiêu cực của chính mình. Khi đàn ông chui vào kén để sống với nội tâm của mình, đó là thời điểm trầm lặng để họ giải quyết những cảm xúc tiêu cực. Trong chương 11, chúng ta sẽ khám phá phương pháp gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực có hiệu quả cho cả hai phái. Khi phụ nữ hưng phấn, cô ấy sẽ cảm thấy hài lòng với những gì mình có. Nhưng khi chán nản, cô nhận ra mình đang thiếu thốn điều gì. Khi cảm thấy lạc quan, cô có khả năng nhìn nhận và đáp lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nhưng khi suy sụp, tâm trạng của cô trở nên bi quan và phản ứng dữ dội đối với những thất bại xảy đến với mình, cũng như một cốc nước nửa đầy nửa vơi. Khi phụ nữ yêu đời, cô ấy sẽ cảm nhận được sự đủ đầy của cuộc sống. Còn khi chán nản, cô ấy sẽ chỉ cảm nhận được sự trống rỗng. Nếu không hiểu được rằng phụ nữ giống như những con sóng, đàn ông không thể hiểu và ủng hộ vợ mình được. Họ hoang mang khi vật chất bề ngoài có vẻ đầy đủ hơn nhưng lại có những rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm. Hiểu được sự khác biệt này, đàn ông sẽ nắm được bí quyết để mang tình yêu thương đến với người bạn đời của mình. Tình yêu mà cô ấy xứng đáng được nhận khi cô cần nó nhất. Chương cuối, gìn giữ sự kỳ diệu của tình yêu. Một trong những điều lạ về tình yêu là nó chứa đựng những cung bậc tình cảm khác nhau và đôi khi rất trái ngược. Những kiểu cảm xúc này có thể thấy trong những ví dụ dưới đây. 1. Hôm nay chúng ta có thể thấy mình đắm chìm trong tình cảm dạt dào, nhưng hôm sau lại có thể thấy khó chịu và bực tức với người kia. 2. Hôm nay chúng ta thấy mình dễ tính, kiên nhẫn và sẵn sàng tha thứ, nhưng ngày mai lại cảm thấy khắt khe, nóng nảy và cục cằn. 3. Hôm nay chúng ta cảm thấy không thể chịu đựng được sự thiếu vắng của người kia, nhưng ngày mai lại có thể cãi vã, thậm chí ly hôn. 4. Hôm nay khi người kia bày tỏ tình yêu với chúng ta thì chúng ta cảm thấy bực bội và rồi vin vào chuyện quá khứ khi không được quan tâm nhiều để trách móc họ. 5. Chúng ta làm nhiều cách để quyến rũ đối phương nhưng sau đó lại cảm thấy dửng dưng trước họ. 6. Chúng ta đã cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc nhưng bất chợt lại thấy bất an và không đủ sức mạnh để thực hiện những điều mình mong muốn. 7. Chúng ta có niềm tin rằng mình là người hạnh phúc nhất khi tìm được một nửa của mình, nhưng sau đó lại cảm thấy cô đơn và lo lắng. 8. Chúng ta có thể sẵn sàng cống hiến và hy sinh cho tình yêu, nhưng rồi sau đó lại suy xét, chỉ trích và tức giận. 9. Chúng ta muốn gần gũi với người mình yêu, nhưng khi họ thể hiện sự nồng cháy thì lại hờ hững. 10. Chúng ta yêu bản thân mình và hài lòng về những gì mình đang có, rồi lại đột nhiên thấy mình nghi ngờ chính mình, cảm giác bất lực và bị cô lập. 11. Chúng ta tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời bên người mình yêu, háo hức mong chờ gặp người ấy, nhưng khi gặp mặt lại dễ bị tác động bởi những nhân tố bên ngoài khiến bạn chán nản, khó chịu và mệt mỏi hoặc xa cách. về mặt tình cảm. Có thể đối phương cũng có cùng cảm nhận như bạn vậy. Hãy đọc lại những dấu hiệu ở trên và thử nghĩ xem liệu người kia có thể không mang lại cho bạn hạnh phúc mà bạn xứng đáng được hưởng hay không. Đôi lúc bạn nhận thấy người kia cũng có những thay đổi. Tuy nhiên, điều này không có gì đáng lo ngại cả. Nó là một diễn biến thường thấy trong tình yêu mà ai cũng có thể đã trải qua. Mặc dù vậy, cũng khó lý giải tại sao chúng ta lại hay cảm thấy như vậy. Nếu không hiểu tại sao chúng xảy ra, chúng ta có thể nghĩ mình đang gặp một vấn đề tâm lý nào đó, hoặc lại cho rằng tình yêu đã phai nhạt. May mắn thay, điều này có thể được lý giải một cách hợp lý. Tình yêu nuôi dưỡng thứ tình cảm có lúc bị dao động trong chúng ta. Hôm nay ta cảm thấy được yêu, nhưng hôm sau chúng ta lại mất niềm tin vào nó. Mỗi khi cảm nhận được tình yêu của người kia dành cho mình, chúng ta lại bị cảm giác đau khổ của việc bị từ chối đe dọa. Bất cứ khi nào chúng ta yêu bản thân mình nhiều hơn hoặc được người khác yêu thương, thứ tình cảm đau khổ ấy có xu hướng xuất hiện. Nó bao phủ tâm trí của chúng ta. Chúng xuất hiện để được hàn gắn và giải thoát. Do vậy, chúng ta thường trở nên cáu kỉnh, phòng thủ, chỉ trích, bực tức, khắt khe hoặc tức giận. Những tình cảm mà chúng ta không thể hiện ra trước kia bỗng tràn ngập trong ý thức của chúng ta. Tình yêu làm tan đi những tình cảm đau khổ và dần dần những cảm xúc mơ hồ này bắt đầu xuất hiện trong quan hệ của chúng ta. Thứ tình cảm mơ hồ không rõ ràng ấy chỉ chờ nhận được một cảm xúc được yêu thương, che chở để có thể được hàn gắn lại. Những vệt cảm xúc vô định ấy cứ dạt dào trong tim ta, từ những vết thương trong quá khứ hay đến cảm xúc hạnh phúc của hiện tại. Sau đó, khi trở lại là chính mình, cảm giác tổn thương lại xuất hiện. Nếu chúng ta có thể kiểm soát những tình cảm đó, chúng ta sẽ cảm thấy bình yên hơn và màu sắc tình yêu của cuộc sống sẽ lung linh hơn. Nếu cuộc sống có nhiều cãi vã và sóng gió, chúng ta sẽ không thể hàn gắn những vết thương cũ được, mà thay vào đó, chúng ta sẽ đổ lỗi cho người kia và chìm trong cảm giác đau khổ vô tận, sau đó lại kìm nén tình cảm. Mùa tình yêu. Một mối quan hệ cũng như một khu vườn. Để phát triển, nó phải được tưới nước thường xuyên, cần phải quan tâm, chăm sóc đặc biệt, phải để ý đến các mùa cũng như thời tiết không thể dự đoán trước được. Cũng tương tự như thế, để gìn giữ sự kỳ diệu của tình yêu tồn tại, chúng ta phải hiểu biết về các mùa của tình yêu và nuôi dưỡng nó, nuôi dưỡng những nhu cầu đặc biệt của tình yêu. Mùa xuân của tình yêu. Khi yêu cũng giống như mùa xuân, chúng ta cảm thấy như thể chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi. Chúng ta không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu vắng người kia. Đó là khoảnh khắc của sự tinh khiết. Tình yêu dường như vĩnh cửu. Đó là thời điểm kỳ diệu khi mọi thứ dường như hoàn hảo và tiến triển dễ dàng. Nửa kia của chúng ta chính là người thích hợp hoàn hảo. Chúng ta cùng nhau tận hưởng sự tuyệt vời của tình yêu mà cuộc đời mang đến. Mùa hè của tình yêu. Qua mùa hè của tình yêu, chúng ta nhận thấy đối phương của chúng ta không hoàn hảo như chúng ta nghĩ, và chúng ta phải tiếp tục cố gắng để mọi thứ tốt đẹp hơn. Nửa kia của chúng ta không chỉ đến từ hành tinh khác, mà người ấy còn mắc lỗi và có những thói quen xấu như bao người khác. Sự thất vọng và chán ngán nảy sinh. Cỏ dại cần phải nhổ đi và cây cối cần tưới thêm nước dưới mặt trời nắng nóng. Không còn dễ dàng yêu họ vô điều kiện nữa, và cũng không dễ dàng được sống trong tình yêu mà chúng ta tìm kiếm. Chúng ta nhận ra rằng mình đang không hề hạnh phúc và không cảm thấy được yêu thương. Đó không phải là bức tranh về tình yêu. Về điểm này, nhiều cặp vợ chồng trở nên vỡ mộng. Họ không muốn tiếp tục mối quan hệ. Họ lúc nào cũng mong đợi hão huyền, đó là mùa xuân. Họ đổ lỗi cho đối phương và muốn từ bỏ. Họ không nhận ra rằng tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong mùa hè của tình yêu, chúng ta cần phải nuôi dưỡng những nhu cầu của đối phương cũng như những đòi hỏi được nhận lại tình yêu mà chúng ta xứng đáng được nhận. Mọi thứ không đến một cách tự nhiên. Mùa thu tình yêu. Kết quả của việc chăm sóc khu vườn trong suốt mùa hè là chúng ta đi đến thu hoạch những thành quả công lao khó nhọc của chúng ta. Mùa thu đã đến, đó là thời gian vàng và hạnh phúc. Chúng ta trải qua những vấp ngã để biết chấp nhận và hiểu được những điều không hoàn hảo của đối phương cũng như của chính chúng ta. Đó là lúc nói lời cảm ơn và chia sẻ. Vì làm việc vất vả trong suốt mùa hè, giờ chúng ta có thể thư giãn và tận hưởng sự ngọt ngào của những trái chín chúng ta hái được. Mùa đông tình yêu. Sau đó, thời tiết lại thay đổi và mùa đông tới. Trong những tháng mùa đông lạnh giá, cằn cỗi, thiên nhiên thu mình lại. Đó là thời gian nghỉ ngơi, ngẫm nghĩ và hồi sinh. Đây là thời điểm mà trong mối quan hệ, chúng ta trải qua nỗi đau không giải quyết được hoặc không vượt qua được cái tôi vô hình của mình. Đó là khi chúng ta mở lòng và những cảm xúc đau khổ xuất hiện. Đó là thời điểm sự cô đơn gặm nhấm chúng ta. Đó là khi chúng ta cần quan tâm nhiều tới bản thân mình hơn là đối phương. Đó là thời điểm của sự hàn gắn. Đây là lúc đàn ông trốn sâu trong cái vỏ kén của mình và người phụ nữ chìm sâu dưới thung lũng của sự đau khổ. Sau khi được yêu thương và hàn gắn bản thân vượt qua mùa đông tình yêu u ám, lúc đó mùa xuân chỉ chờ ngày trở lại hiện hữu trên mặt đất. Một lần nữa, chúng ta lại hạnh phúc với những cảm giác hy vọng, yêu thương. Nhờ sự hàn gắn tâm hồn của hành trình mùa đông, chúng ta có thể mở rộng trái tim và cảm nhận mùa xuân của tình yêu. Những mối quan hệ thành công. Sau khi nghiên cứu cuốn sách hướng dẫn cải thiện giao tiếp và đạt tới những gì bạn mong muốn trong các mối quan hệ này, bạn đã sẵn sàng chờ đón thành công. Bạn có lý do chính đáng để hy vọng về bản thân. Bạn sẽ vượt qua những chặng đường của bốn mùa tình yêu. Tôi đã từng chứng kiến hàng nghìn đôi bạn thay đổi mối quan hệ của họ. Một số cặp đã thay đổi chỉ trong chốc lát. Họ đến vào thứ Bảy trong buổi hội thảo cuối tuần về cách để chuyển hóa mối quan hệ, và đến bữa tối Chủ nhật, họ đã hàn gắn được tình cảm bằng cách áp dụng những hiểu biết bạn thu được thông qua cuốn sách này và ghi nhớ rằng đàn ông đến từ sao Hỏa và đàn bà đến từ sao Kim. Bạn sẽ có những thành công tương tự. Nhưng tôi báo trước, các bạn nên nhớ rằng tình yêu thay đổi theo mùa. Nó dễ dàng vào mùa xuân nhưng khó nhọc vào mùa hè. Vào mùa thu, bạn có thể cảm thấy rất thoải mái và hài lòng. Nhưng mùa đông, bạn sẽ cảm thấy trống rỗng. Những gì cần làm cho mùa hè là những nỗ lực xây dựng lại mối quan hệ của mình dễ dàng bị lãng quên. Cảm xúc của mùa thu cũng sẽ dễ dàng biến mất khi mùa đông đến. Vào mùa hè của tình yêu, khi mọi thứ trở nên khó khăn và bạn không đạt được điều mình mong muốn, bạn có thể sẽ quên mất mọi thứ bạn học được từ cuốn sách này. Bạn có thể bắt đầu đổ lỗi cho đối phương và lại quên mất cách nuôi dưỡng những nhu cầu của họ. Khi sự trống trải của mùa đông bắt đầu, bạn có thể cảm thấy hết hy vọng. Bạn có thể trách cứ bản thân và quên mất cách yêu thương và nuôi dưỡng bản thân. Bạn có thể nghi ngờ bản thân và đối phương. Bạn có thể hoài nghi và có cảm giác khước từ. Đây hoàn toàn là một phần của chu trình. Trước lúc bình minh luôn luôn là bóng tối. Để thành công trong mối quan hệ, chúng ta phải chấp nhận và hiểu các mùa khác nhau của tình yêu. Đôi khi tình yêu ùa tới dễ dàng và tự nhiên. Những lúc khác, nó lại cần sự cố gắng, nỗ lực. Đôi khi trái tim chúng ta tràn trề cảm xúc yêu thương, và đôi khi chúng ta lại cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Chúng ta không nên mong đợi đối phương luôn yêu thương mình, hay thậm chí ghi nhớ cách yêu thương như thế nào. Chúng ta cũng nên tặng chính mình món quà hiểu biết này, và đừng mong chờ là mình sẽ nhớ mọi thứ chúng ta đã học về cách làm sao để được yêu thương.